Chương 2616, hạnh phúc chạm không đến, 2. Trái tim Diệp Thiếu Dương điên cuồng nhảy lên, cũng nhìn về phía cô, trong mắt hai người đều mang theo tình yêu thật sâu. Một màn này, đặt ở trong mắt phía Hậu Khanh, lại là ghen ghét dữ dội, nhưng, hắn cần chờ đợi. Đột nhiên, kết giới phía trên truyền đến một đợt chấn động kịch liệt, kết giới mở ra, một thứ giống sương mù máu bay vào. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là tà vật nào, vội vàng ôm Nhuế Lãnh Ngọc tránh sang bên cạnh, kết quả vẫn chưa thể tránh được, một đám sông máu kia từ trên thân bọn họ xẹt qua, nhưng làm hai người giật mình là, làn sương máu này cũng chưa tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ, chỉ là giống một làn gió xoáy, vòng quanh cấm địa xoay tròn lên, phát ra tiếng gió nức nở, nghe cực kỳ giống tiếng khóc của sinh linh nào đó. Hậu Khanh cũng ở trong nháy mắt biến sắc, kinh ngạc nhìn đám sương máu này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngôn ngang. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Đột nhiên, đám sương máu kia ngừng xoay tròn, tụ tập ở chỗ không xa trước mặt Hậu Khanh, chậm rãi tụ tập thành hình dáng một người cực kỳ cao lớn, đứng ở trước mặt Hậu Khanh. Doanh Câu, Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh hô lên, trong lòng Diệp Thiếu Dương rung lên, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống. Một gã Hậu Khanh đã làm bọn họ không có cách nào đối phó, lại thêm một tên Doanh Câu, thế này không phải lấy mạng người ta sao? Đại ca, Hậu Khanh nhìn đám sương máu này, cực kỳ hiếm thấy lộ ra biểu cảm kinh sợ cùng cảm khái, nhìn thân hình to lớn của Doanh Câu kinh ngạc ngây người, điều hắn chờ rốt cuộc đã đến, nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn mới ý thức được mình đã làm gì, tất cả không phải như hắn nghĩ. Hậu Khanh ôm đầu, lâm vào trong mâu thuẫn cùng ấy nấy phức tạp, đám sương máu kia đột nhiên tản ra, hướng tới thân thể Hậu Khanh bay tới, trong nháy mắt, Hậu Khanh có chút do dự, lui lại một bước. Sương máu bay đến bên người hắn, đem hắn bọc hết ở bên trong, Doanh Câu đã chết, nguyên thần cấu diệt, đám sương máu này cũng chỉ là một ít mảnh thần thức của hắn tập hợp, dựa vào ký ức còn sót lại, bay đến nơi hắn lúc ban đầu sinh ra, phụ thân hắn, bản tôn hắn, nơi ngàn năm trước hắn sinh ra. Còn có, huynh đệ của hắn, hôm nay, tất cả đều đã kết thúc, bụi về bụi đất về đất. Lá rụng về cội lá rụng về cội, đó là như thế, trong mảng tàn niệm này còn có được một ít ký ức chưa tan đi của hắn. Hậu Khanh ở sau khi bị sương máu bao vây, cảm nhận được ý nghĩ này của Doanh Câu, một số suy nghĩ của hắn trước khi chết, không giải thích, cũng không có bất cứ sự trao đổi nào, chỉ là một đám sương máu, loại cảm giác nhu hòa mênh mông đó, khiến Hậu Khanh đọc hiểu ý tưởng một khắc cuối cùng trong sinh mệnh Doanh Câu, từ lúc ban đầu sợ hãi, biến thành kinh ngạc, lại đến cuối cùng thoải mái. Đại ca, ta không ngờ, ngươi lại có thể tha thứ ta. Hậu Khanh vẻ mặt đau thương đến cực điểm, nếu hắn là nhân loại, lúc này hắn là đã sớm rơi lệ đầy mặt. Đại ca, từ sau này trên đời không còn Doanh Câu, cũng không còn Hậu Khanh, ta chính là người, ngươi chính là ta. Ta muốn cho ngươi thấy, ta nhất định sẽ dẫn dắt thị tộc, giết ra khỏi linh giới, đi cướp lấy đất đai nên thuộc về chúng ta, thế giới của chúng ta, vinh quang của chúng ta. Đại ca, khí tức của ngươi, có thể khiến ta đạt được lực lượng của phụ thân, trong một phần lực lượng này, cũng có một phần của ngươi. Đại ca, ngủ yên đi, sôi trào đi, theo ta, tiếp tục chiến đấu vì thị tộc đi. Sương máu chậm rãi rời khỏi thân thể hắn, rời ở ngọn núi chính giữa kia, trên di hài tương thần, thẩm thấu cùng bám vào bên trên, thi huyết vốn lẳng lặng chảy xuôi đột nhiên tăng tốc chảy, một đạo huyết quang, giống như quần sáng lóe lên từ trên xuống dưới, tuy không có biến hóa trực quan gì, nhưng ở trong cảm giác của Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, di hài tương thần này giống như là sống lại. Thiếu Dương, kết giới trên đỉnh đầu truyền đến một đợt động tĩnh lạ, vang lên tiếng của Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nhíu mày nói, cái này tính là gì, chẳng lẽ Doanh Câu đã chết? Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm không nói, cô cũng không rõ đã xảy ra cái gì. Thiếu Dương, Tiểu Cửu lại gọi một tiếng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy kết giới đang vận động, giống như một vũng nước đang chậm rãi chảy, không nhìn thấy người bên trên. Thiếu Dương, mọi người thế nào, mau lên đây đi. Là tiếng Hồ Vượng, rất tốt, Lãnh Ngọc muốn đi cùng với anh. Bên trên trầm mặc một hồi, tự như có chút không dám tiếp nhận sự thật. Một lát sau, Hồ Vượng kích động nói, ta đã mở ra kết giới, các ngươi mau đi lên chút. Diệp Thiếu Dương thi triển thân pháp, ông Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau bay lên, ở thanh minh giới, phi hành là bản lĩnh bất cứ sinh linh nào, trừ cương thi bình thường, cũng có, không thể tính là làm phép, hai người chậm rãi bay lên, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn không được lắc lắc đầu, anh thực có chút hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhuế Lãnh Ngọc cười ngọt ngào, anh không sợ là ác mộng. Nếu đây là ác mộng, vậy anh tình nguyện cả đời không tỉnh lại. Hai người gắt gao ôm nhau, tuy sau đó còn cần đối mặt các loại khiêu chiến, các đối thủ khó có thể chiến thắng kia, nhưng giờ khắc này, chỉ cần còn bên nhau, cho dù là một giấc mộng đẹp chung quy phải tỉnh lại, ít nhất, giờ khắc này cũng cần say mê tiếp. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn về phía dưới. Hậu Khanh vẫn đứng ở chỗ lúc trước, đang ngẩng đầu nhìn cô, à ngốc, ta đi đây. Ngày sau gặp lại, có thể là binh đao hướng về nhau, ngươi bảo trọng. Hậu Khanh đột nhiên cười, giang đôi tay, chậm rãi nói, Lãnh Ngọc, ta luôn luôn thật lòng đối với ngươi, ngươi cũng đáp ứng muốn gả cho ta, hôm nay lại lật lọng. Ta từng nói, không ép người làm bất cứ chuyện gì, mà nay, lại không thể không đổi ý. Nói xong, chợt nhảy lên, hướng hai người trên không chỉ tới, một luồng khí ngưng tụ xây dựng ra một kết giới ở trước mặt hai người. Một màn này, làm toàn bộ mọi người chấn động, Diệp Thiếu Dương thậm chí ngay cả làm phép cũng đã quên, lao thẳng tắp lên kết giới, tính cả Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau rơi xuống. A ngốc, người điên rồi. Nhuế Lãnh Ngọc phục hồi tinh thần lại, hướng Hậu Khanh kinh hãi nói, trên mặt Hậu Khanh mang theo nụ cười điên cuồng, giang hai tay, ở không trung một cái, giữa hai tay, hình thành một làn sóng ánh sáng thật lớn màu đen, phóng ra lực hút cường đại, đem Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau hút lấy. Đến nước này rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không cố kỵ nữa, lập tức lấy ra mấy tấm linh phù, đánh về phía dưới thân, hóa giải lực hút, ông Nhuế Lãnh Ngọc, tung người hướng phía trên nhảy lên, một tay rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đem kết giới phía trên đánh nát, các ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát. Hậu Khanh đứng trên không, mở to đôi mắt màu đỏ, nhìn bóng lưng Nhuế Lãnh Ngọc, chậm rãi nói, người từng hỏi ta, nữ bạc là hóa thân của ghen tị, doanh câu là giết chóc, bản tính của ta là cái gì, bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng tai nghe, cô một hồi cho rằng bản tính Hậu Khanh là giả dối hoặc là âm. Mưu.